Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1036, Băng Tuyết Nữ Hoàng, 10674, bốn chữ số theo Tô Dương đỉnh đầu xuất hiện, thương tổn cũng không cao, còn tốt, cự nhân tuy nhiên khó giết. Nhưng phá phòng thuộc tính lại không như trong tưởng tượng đến cao như vậy. Cho nên không cách nào đối Tô Dương tạo thành quá cao thương tổn. Cùng tiến lên, cái này đại khối đầu uy hiếp không được chúng ta. Tô Dương quay đầu hướng ba nữ hô. Bản tiểu thư đến, Tô Tranh cười đùa xông lên. Một đoàn người lập tức đối cự nhân phát động điên cuồng tấn công. Cự nhân 5 triệu lượng máu cũng chống đỡ không bao lâu. Vài phút thì ngã xuống. Tuôn ra một đống tiền tệ cùng một kiện trang bị. Tô Tranh cười mỉm đem đồ vật kiếm lấy lên hàn băng chiến ngoa. Tử sắc hy hữu phẩm chất. Đẳng cấp. 200 Tô Tranh cười nói. Thế mà còn có thể ra loại này cấp bậc trang bị. Có thể ném trong cửa hàng đi. Tô Dương cười nói. Một kiện tử sắc hy hữu trang bị làm gì cũng có thể bán cái một khối tiền. Kỳ kỳ nói, bày quầy bán hàng lời nói giá cả khả năng chút cao. Có rất nhiều công hội đều tại thu tử cấp trang bị. Hẳn là phân giải đi. Tô Tranh nói lầm bầm. Ta cũng bày qua mấy lần bày ra. Có thể mỗi lần bày quầy bán hàng thời điểm, cũng cảm giác mình giống như là gấu trúc một dạng. Những người kia chỉ xem không mua. Tô Dương cười nói, đó là người ta chỉ xem người quên nhìn trang bị. Lần sau ngươi muốn là tại trước ngực treo cái bài, trên đó viết nhân dân tệ 1 triệu bán ra. Ta dám đánh cược, trong vòng 10 phút có thể bán đi 10. Tô Tranh tức giận nói, ta nào có dễ dàng như vậy a? Tốt xấu cũng chí ít có thể bán cái 2 triệu đi. Tô Dương cười ha ha một tiếng, lão bà của mình đẹp mắt như vậy, đừng nói 1 triệu, cho dù là 10 triệu, 100 triệu, chỉ sợ cũng có người nguyện ý ra cái giá này. Dù sao, loại này hại nước hại dân cấp bậc mỹ nữ chân dài phóng nhãn thiên hạ cũng không có mấy cái. Lúc này, nhìn về phía trước, phát hiện, cách đó không xa còn có mấy cái băng cự nhân. Dương Úc San nháy mắt mấy cái, kinh ngạc nói, chẳng lẽ, nơi này phổ thông quái vật, cũng là loại này viễn cổ cấp khác cự nhân sao? Đây cũng quá tiện nghi chúng ta a. Tô Dương nghiêm túc gật đầu, Úc Phan đoán đúng, nơi này thật tất cả đều là loại này cấp bậc quái vật. Tô Tranh vui vẻ nói, cái này tốt, có kinh nghiệm có trang bị còn có tiền, có làm đâu. Những thứ này viễn cổ cấp khác quái vật tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bọn gia hỏa này đều là tiền tài cùng kinh nghiệm a. Tô Tranh vui vẻ vô cùng, sáng ngời mắt to cười thành trăng non lưỡi liềm. Cái này mỹ lệ nụ cười khiến người ta như là cam lộ thấm vào tim gan. Nhìn nhiều hai mắt, hết thảy phiền não đều sẽ biến mất. Cửu Vĩ cười nói, tranh thủ thời gian giết quái a. Tầng này khẳng định cũng là có cao cấp boss. Tô Dương nói, ta đến dẫn quái. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước. Băng cự nhân số lượng thực số lượng cũng không ít. Bất quá Tô Dương không thể giống trước đó như thế chạy loạn khắp nơi dẫn quá nhiều cự nhân tới. Nếu như số lượng quá nhiều lời nói hắn thì gánh không được. Dù sao cự nhân công kích có chút cao. Tô Dương tiểu đội liên thủ giết lên kiên băng cự nhân. Cho dù băng cự nhân nắm giữ 5 triệu lượng máu cũng không làm nên chuyện gì. Cửu Vĩ tồn tại thật sự là quá kinh khủng. Tô Dương công kích cũng cho lực. Mọi người liên thủ phía dưới. Không cần đến 1 phút đồng hồ thì có thể xử lý 1 đầu. Băng cự nhân tử vong về sau hội rơi hàn băng 6 trang. Theo khải giáp đến vũ khí đều có. Tô Dương tuy nhiên không cần đến những trang bị này, nhưng còn có thể bán đến trong cửa hàng đi. Tiếp tục hướng phía trước, một đám tiếp lấy một đám băng cự nhân bị đẩy xuống. Mọi người không có nhận đến bất cứ uy hiếp gì. cứ như vậy một đường quét xuống, không ngừng thu gặt lấy băng cự nhân sinh mệnh, một đường hướng về phía trước, dọc theo đường núi đi thật xa thật xa. Thời gian bất chi bất giác thì đến 10 giờ tối. Tô Dương hồi một chuyến hoang cổ chi thành, đem trong ba lô tất cả tử sắc hy hữu trang bị bán cho hệ thống. Thừa dịp những trang bị này còn đáng tiền, trước bán đi lại nói, nếu như chờ người chơi đều lên tới cấp 200 lại mua, chỉ sợ cũng không thế nào đáng tiền. Lên tới cấp 200 người chơi cao cấp khẳng định là sẽ không để ý những cái kia tử sắc đồ bỏ đi đựng. Cấp bậc cao tử sắc đựng cũng chỉ có thể cầm lấy đi bán cửa hàng. Đương nhiên rồi, nếu là bày hàng vỉa hè vẫn sẽ có người muốn. Bất quá vậy cần lãng phí không ít thời gian. Tô Dương hiện tại có thể không có nhiều nhàn rỗi thời gian đi bày hàng vỉa hè. Mà lại hắn cũng không kém tiền. Ảm đạm trong bóng đêm, đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng. Tia sáng kia xuyên thấu tầng mây cách trở, truyền đến rất rất xa địa phương. Hào quang màu xanh lam kia xua tan hắc ám, cho mảnh này hàn băng thế giới mang đến ánh sáng. Ở trong màn đêm đúng là như thế bất ngờ. Phát ra ánh sáng màu lam vật thể là một tòa cung điện. Một tòa sừng sững tại tuyết sơn chi đỉnh to lớn tuyết cung. Tòa ông điện kia tựa như là từ lam tinh ngọc điêu khắc thành đồng dạng. Tại đêm nay phía trên phát ra ánh sáng chói lóa, trở thành cánh đồng tuyết phía trên chói mắt nhất tồn tại. Băng tuyết cung, nhìn đến cái kia tòa khổng lồ cung điện về sau, Tô Tranh đột nhiên la hoảng lên, nàng dùng tay chỉ tòa cung điện kia nói ra, nhất định là băng tuyết cung, nhất định là băng tuyết cung. Tô Dương nghi ngờ nói, băng tuyết cung là địa phương nào? Tô Tranh nói, trên website chính thức có giới thiệu, băng tuyết cung là băng tuyết nữ hoàng nơi ở địa phương. Lão ca, băng tuyết nữ hoàng nói không chừng ngay tại bên trong cung điện này đây. Nghe vậy, Tô Dương trong lòng nhất động, vội vàng nói, băng tuyết nữ hoàng thực lực như thế nào? Cái này cũng không biết. Tô Tranh lắc lắc đầu nói, bất quá cần phải đặc biệt lợi hại. Cửu Vĩ nói, lấy chúng ta bây giờ thực lực, khẳng định là đánh không lại tuyết nữ. Thừa dịp chúng ta bây giờ còn không có bị tuyết nữ phát hiện, tranh thủ thời gian trở về đi. Tô Tranh nói, không nhìn tới nhìn có chút không cam tâm a. Cửu Vĩ nói, chúng ta căn bản là không có biện pháp tới gần, khẳng định sẽ bị phát hiện, đến thời điểm tập thể bị dây làm sao bây giờ? Tào Hương Hoa nói, chết mất kinh nghiệm, không có lời. Dương Úc San gật đầu nói, hiện tại trở về xác thực ổn thỏa nhất. Kỳ Kỳ nói, vẫn là trở về đi, dù sao tiếp tục tiến lên cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, các ngươi đi về trước, ta một người đi vào nhìn một cái. Cửu Vĩ nói, chủ nhân, ngươi đánh không lại tuyết nữ, đối mặt nàng ngươi thậm chí ngay cả cơ hội ra tay đều không có. Tô Dương cười nói, yên tâm, ta biết nặng nhẹ là sẽ không cùng nàng động thủ. Ta có bảo mệnh kỹ năng, gặp tình huống không đúng liền sẽ lập tức chạy mất, mà lại cho dù chết một lần cũng không quan trọng. Rơi điểm kinh nghiệm mà thôi, không quan tâm. Nghe Tô Dương kiểu nói này, chúng nữ biểu thị tương đương bất đắc dĩ. Một người chết tốt hơn tất cả mọi người chết. Cho nên Tô Tranh Hương Hoa Cửu Vĩ một hàng trở về. Tô Dương một thân một mình lên đường, thân thể dần dần biến đến hư huyễn, đúng là tiến vào ẩn thân trạng thái. Hắn vụng trộm hướng về phía trước rảo bước tiến lên, âm thầm tới gần băng tuyết cung. Băng tuyết cung giữ cửa người mặc trắng noãn cung trang thị nữ. Tô Dương vượt qua thị nữ tiếp tục chui vào bên trong, cực nhanh xông vào cung điện, sau đó đi qua cửa hông tiến vào buồng trong hành lang. Dọc theo hành lang một đường hướng về phía trước phi nhanh. Tại cuối hành lang, tựa hồ là nữ tử khuê phòng, cửa phòng đang đóng. Tô Dương đem nhẹ nhàng đẩy ra đi vào. Trong phòng bố trí tao nhã, lấy màu trắng làm chủ phong cách, vách tường, màn cửa, cửa sổ đều là màu trắng, thì liền bày đặt chỉnh tề cái bàn cũng đều là bạch ngọc điêu khắc mà thành. Trên bàn bầu rượu, bát trà cũng đều là bạch ngọc chế thành. Trong phòng tràn ngập một cỗ nữ nhi ra mùi thơm, cơ thể khí tức khiến người ta nghe ngóng muốn say. Tô Dương tiếp tục hướng phía trước đi vào buồng trong màn cửa trước. Sau đó liền nghe được một trận tiếng nước. Thông qua rèm khe hở nhìn qua thời điểm, hắn bỗng dưng sững sờ. Trong phòng lại có thể có người muốn tắm rửa. Hai con người như nước, lại mang theo nói chuyện băng lãnh. Tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Mười ngón thon dài, da trắng nõn nà, trắng như tuyết, bên trong lộ ra phấn hồng. Tựa hồ có thể vặn ra nước đến. Một đôi môi son, ngữ cười như yên nhiên. Mọi cử động giống như tại vũ đạo. Trắng như tuyết, tóc dài thẳng rủ xuống mắt cá chân. Cởi xuống tóc, tóc xanh múa may theo gió. Phát ra mùi thơm ngát, có thể dẫn tới bươm bướm. Vòng eo tinh tế, tứ chi thon dài, có tựa tiên tử khí chất thoát tục. Không thể không nói, vị nữ tử này khí chất siêu tuyệt, thanh nhã tuyệt tục, rõ ràng ẩn như tiên. Thanh nhã siêu quần, giống như băng sơn phía trên băng thanh ngọc khiết tuyết liên hoa. Thần sắc rất giống tiên nữ, hơn hẳn tiên nữ. Quả thực là mỹ lệ không gì sánh được. Cái này khiến Tô Dương có loại tự ti mặc cảm giác. Nữ nhân là nước, nam nhân là bùn. Như thế băng thanh ngọc khiết nữ tử, trên đời này chỉ sợ không ai có thể xứng với nàng đi. Nữ tử cánh tay ngọc giãn ra, lụa mỏng trượt xuống. Cái kia trắng như tuyết tay trắng cùng tỉ mỉ tước hương vai liền một tấc không rơi xuống đất toàn. Bộ hiện ra ở trong mắt Tô Dương, giải khai đai lưng, nhẹ giải áo tơ, quần lụa mỏng giống như mộng ảo bay xuống. Nàng động tác nhẹ nhàng, lười biếng, trong lúc giơ tay nhấc chân vẻ để Tô Dương hô hấp liền ngưng. Trong bất chi bất giác, Tô Dương ánh mắt chừng đến càng lúc càng lớn, chỉ thấy nữ tử thon dài cổ giống như thiên nga, vai tỉ mỉ như đao gọt. Da thịt trơn mượt tinh tế tỉ mỉ, cánh tay ngọc hoàn mỹ không tì vết, diễm đẹp tuyệt luân khuôn mặt, đôi mắt sáng liếc nhìn, da thịt sáng như mỡ đông, hoạt dính giống như xốp giòn, thanh lệ xuất trần, đẹp như tiên nữ, hết thảy mỹ hảo từ ngữ dùng ở trên người nàng tựa hồ cũng không cách nào hình dung loại này mỹ. Ánh trăng như thủy chút xuống tại nữ tử xích rơi lưng thơm phía trên, đem nàng phần lưng da thịt chiếu oánh nhuận như ngọc, chói lọi. Nàng trên lưng có hai đầu tỉ mỉ dây lưng màu trắng buộc chung một chỗ, bên hông cũng đồng dạng buộc lên hai cái dây lụa, đó là thời cổ cái yếm mang. Tô Dương rất ưa thích mỹ nữ mặc lấy cái yếm, cảm giác là một loại hàm xúc mỹ lệ. Nữ tử xoay tay lại đem đai mỏng nút buộc kéo một phát. Mặt đất bay xuống một mảnh mây trắng. Tô Dương hô hấp biến đến gấp nhíu lên đến. Hắn hiện tại thật sự là vô cùng chờ mong nhìn đến nữ tử phía trước là cái dạng gì. Dáng người cao gầy, cái kia hai đầu thon dài, cặp đùi đẹp thẳng tắp ngộn tròn. Mắt cá chân tinh tế, ba tấc gót sen. Dạng này dáng người tại hiện đại khẳng định là cấp siêu mẫu. Tô Dương nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, chừng lấy hai mắt to nhi thẳng câu vạch mãnh liệt nhìn. Nháy cũng không nháy mắt, nữ tử mỗi một cái động tác đều là như vậy yêu mỹ. Tràn ngập tự nhiên hài hòa cảm giác, nàng đối mặt ánh trăng thăm thẳm thở dài. Tiếng thở dài tịch chớ lạnh như thu thủy đêm khuya. Đem cái này đêm thán sắp thiên trường địa cửu, tại Tô Dương đem mãn thiên thần Phật các giới thần tiên yêu ma quỷ quái đều cầu nguyện một lần về. Sau, các lộ thần tiên mới nhận thức muộn cảm nhận được Tô Dương thành kính. Mà nữ tử rốt cục đem rảo thân thể chuyển tới, đúng như ngươi quay người lại ôn nhu, dường như thủy liên hoa không thắng mỹ lệ rảo xấu hổ. Tô Dương rốt cục nhìn thấy cái kia khiến thượng đế nhìn mà than thở kiệt tác. tại chỗ ngây người, trong đầu ầm vang một tiếng nổ vang, sau đó thì cái gì cũng không biết. Người nào? Một tiếng khẽ kêu đem Tô Dương bừng tỉnh. Ngay sau đó Tô Dương liền cảm giác được một cỗ cự lực theo ngực truyền miệng đến. Không hề nghi ngờ, mình bị miểu sát, tà thần mặt nạ thay Tô Dương ngăn cản một lần chí mạng thương hại. Tô Dương không chết, sinh mệnh vẫn như cũ là đầy. Có điều hắn thân thể lại bị đóng băng, chỉ có thể đứng tại chỗ không thể động đậy. Cách xù thương tổn từ đỉnh đầu toát ra, thần chi bảo hộ phát động, Tô Dương vẫn là không chết. Hắc ám thôn phệ, huyết ảnh, Tô Dương cưỡng ép ẩn thân, giải khống về sau lập tức hướng về sau chạy trốn. Bang, nữ tử đánh vỡ cửa sổ đuổi kịp Tô Dương. Hàn băng khí tức đánh tới, Tô Dương lần nữa bị đóng băng, sau đó không hề nghi ngờ địa bị dây mất. Tô Dương không có lựa chọn tại chỗ phục sinh, tuôn ra một chỗ thuốc nước sau trở lại hoàng thành phục sinh. Xuất hiện tại hoàng thành bên trong, Tô Dương thở dài một hơi, hắn cảm thấy mình vĩnh viễn cũng vô pháp quên mất cái kia mỹ lệ cảnh tượng. Mà lại hắn chả mở ghi hình, đem trước một màn kia xuống tới, cho nên đến hoàng thành về sau, hắn làm chuyện thứ nhất chính là đem vừa mới ghi hình xuống tới. Sau đó lại tỉ mỉ thưởng thức nhiều lần. Tuyết nữ, tuyết nữ, không hổ là thiên hành thế giới lừng lẫy có tên đại mỹ nữ. Quả nhiên thật đẹp a. Tô Dương không khỏi sinh ra cảm khái. Lão ca, lão ca, ngươi trở về chưa? Tô Tranh đột nhiên phát đến tin tức. Hồi, Tô Dương lập tức trả lời. Tô Tranh nói, thế nào, thấy tuyết nữ không? Nhìn thấy, Tô Dương nói ra, vừa đối mặt thì bị miểu sát. Tô Tranh nói, không có rơi kinh nghiệm a. Tô Dương nói, khẳng định rơi a, trên thân trang bị đều rơi một kiện. Tô Tranh cười nói, cảm giác như thế nào nha? Tô Dương cười nói, cảm giác vô cùng thoải mái. Tô Tranh không hiểu, nghi hoặc nói, thoải mái cái gì thoải mái nha? Không phải là bị ngược sao? Tô Dương cười hắc hắc nói, lão ca ngươi ta khoái lạc ngươi mãi mãi cũng không biết hiểu. Tô Tranh hừ hừ nói, thụ ngược cuồng. Tô Dương cười hắc hắc, hỏi, các ngươi ở chỗ nào? Trong nhà, Tô Tranh nói lầm bầm, Mị tỷ, Hương Hoa tỷ, còn có Úc San tỷ, các nàng đều ở nhà đâu. Lão ca ngươi muốn hay không quay lại? Tô Dương cười nói, ta hiện tại thì hồi. Hắn rất mau trở lại đến Tô phủ. Tô Tranh, cửu vĩ thiên thiên con thỏ, Hương Hoa, Úc San, kỳ kỳ các loại đều ở nhà. Tô Tranh lôi kéo Tô Dương ngồi đến trên ghế salon, một mặt hưng phấn mà hỏi thăm về tuyết nữ sự tình. Thế nào thế nào, cái kia tuyết nữ có hay không theo như đồn đại xinh đẹp như vậy a? Tô Dương suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy vẫn là quả cam ngươi đẹp mắt. Tô Tranh cười thầm, lão ca cái này nói ngọt. Quả thực, ta đây, con thỏ cũng lại gần. Ta có phải hay không muốn so tuyết nữ xinh đẹp? Tiểu nha đầu líu díu hỏi không ngừng. Đối với mình cùng tuyết nữ mỹ mạo ai thắng ai yếu vấn đề vô cùng quan tâm. Tô Dương cười ha ha nói, đây là đương nhiên a, con thỏ. Ngươi muốn đối với mình có lòng tin, nhìn xem, thì ngươi đối với ngực lớn, cái này bờ eo thon, cái này đôi chân dài, tuyệt đối sẽ không thua ở bất luận kẻ nào. Thật sao? Lòng thỏ một đôi mắt to lập tức cười thành trăng răng. Đương nhiên là thật, Tô Dương nghiêm trang nói ra, ta cái gì thời điểm đối với chuyện như thế này mở qua trò đùa. Chủ nhân tốt nhất rồi. Long thỏ vô cùng là cao hứng, bẹp một miệng thân tại Tô Dương trên mặt. Cửu vĩ lúc này hỏi, chủ nhân có thể xác định tuyết nữ thực lực chân chính sao? Tô Dương lười nhác địa nằm trên ghế salon, vừa cười vừa nói, đẳng cấp khẳng định đã vượt qua cấp 200, thần cấp thực lực không thể nghi ngờ, mà lại rất có thể vẫn là siêu thần cường giả. ta hơn 200.000 lượng máu trong nháy mắt bị dây. Hơn nữa còn có giảm thương tổn. Ta xem chừng tuyết nữ cơ sở công kích cần phải vượt qua 300.000. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.